Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Hiện tại liền thực vật giới nhan giá trị so đấu đều đã như vậy nội cuốn sao? Còn quản chọc không đầu chọc. Phong Ninh tiến vào các tổ ong nội, phát hiện hắn chiến đấu quân đoàn tựa hồ đều không thấy. Còn có lão ong chúa cũng không có bóng dáng, ong 29 gần nhất lại béo một vòng. Trước kia mùa đông khi tổng muốn chịu đói. Tuy rằng nó thân là ong chúa người thừa kế chi nhất không đến mức sẽ đói chết. Nhưng một cái mùa đông xuống dưới, ít nói cũng sẽ gầy một vòng, năm nay đồ ăn sung túc. Ong 29 lại không có chuyện khác yêu cầu hao phí thể lực. Mật ong cùng nước trái cây lại không hạn lượng. Tự nhiên làm nó cấp ăn béo, ong 29 đi theo lão ong chúa học theo. Tìm cái địa phương ngồi xổm, nhìn bên ngoài sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Lười biếng mà uống lên khẩu nước trái cây, ngồi xổm nơi này làm cái gì đâu. Phong Ninh đột nhiên xuất hiện, dọa ong 29 nhảy dựng, ai nha, ong chúa ngươi cũng béo lạp. Ong 29 lời này nghe tới còn rất đắc ý, ai làm động vật trong thế giới không có giảm béo cách nói. Đâu, hắn chỉ là tiến hóa, mới không có béo. Phong Ninh không cùng hắn so đo này đó, mà là hỏi, mặt khác ong mật đâu? Như thế nào không gặp lão ong chúa? Giải thích nói, nghe nói là lúa nước điền bên kia xông vào một đám con nhím. Lão ong chúa mang theo chiến đấu đoàn đội qua đi xua đuổi, Phong Ninh xem hắn này không nhanh không? Chậm bộ dáng, bất mãn nói. Vậy ngươi như thế nào không đi hỗ trợ? Ong 29 tin tưởng tràn đầy nói. Ta lưu lại nơi này giữ nhà nha. Bất quá chính là một đám con nhím thôi. Lão ong chúa có thể thu phục, nghe một chút này khinh thường nhìn lại ngữ khí. Không biết còn phải cho rằng bọn họ ong mật có thể ở khắp núi non chung xưng vương xưng bá. Đâu, ngươi đều còn không có nhìn thấy tình huống như thế nào đâu. Liền như vậy khẳng định chúng ta có thể thắng. Lại không phải lần đầu tiên. Có cái gì không thể khẳng định. Ong 29 không để bụng uống lên khẩu nước trái cây. Phong Ninh lúc này mới vừa ra tới. Còn không rõ ràng lắm gần nhất tình huống. Dò hỏi. Con nhím xâm lấn thật nhiều thứ. Ong 29 cũng có chút bất đắc dĩ nói. Không ngừng là con nhím. Lần trước tới một đám nghiêu. Lần trước nữa là mấy chỉ hồ ly. Ở phía trước còn có một đám con thỏ. Này phiến núi non hiện tại liền chúng ta lãnh địa đồ ăn nhiều. Ai đều muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được chút ăn, Phong Ninh có chút như suy tư gì. Rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm ong chúa. Ngươi ở nhà hảo hảo nhìn. Ta đi trước nhìn xem, lúa nước gieo trồng địa điểm có chút xa. Ở phía trước chiếm lĩnh tân lãnh địa. Bất quá lấy hắn trước mắt tốc độ tới nói. Ở trong khoảng thời gian ngắn chạy tới nơi cũng không phải việc khó, Phong Ninh hiện tại thị lực cường hóa rất nhiều, xa xa liền thấy được ở ruộng nước tàn sát bừa bãi mười tới chỉ con nhím. Phong Ninh không lâu trước đây mới tiếp đón này đỏ ong mật gieo vài mẫu lúa nước. Hiện tại lại bị phá hủy một góc, ong chúa còn ở mang theo ong mật nhóm đối này đó lợn rừng tiến hành công kích nơi này tới gần ruộng nước. Vì phòng ngừa lúa nước bị hỏa cầu ngộ thương, ong chúa dẫn theo ong mật nhóm đối này đó con nhím tiến hành châm thứ công kích nơi này độ ấm thích. Hợp, lại có sung túc đồ ăn. Con nhím nhóm đương nhiên luyến tiếc rời đi. Nhưng ong mật độc châm có chứa một ít độc tố. Vừa mới bắt đầu đã chịu công kích khi, con nhím còn có thể kiên trì được. Ong mật độc châm cùng chúng nó làn da thượng tua đều mau hòa hợp nhất thể. Con nhím cũng không để ý, chỉ là vài phút sau độc tính phát tác. Những cái đó chát ở trên người độc châm làm con nhím nhóm đau đớn không thôi. Ngay từ đầu nôn nóng, đến sau lại tính tình táo bạo. Cuối cùng ở ong mật nhóm ong châm bức bách uy hiếp hạ. Không thể không chiều mặt khác phương hướng xa độn, dĩ vãng dựa vào trên người châm thứ đối kháng. Địch nhân đều là con nhím. Chúng nó đại khái đời này cũng không thể tưởng được. Sẽ có địch nhân gậy ông đập lưng ông, Phong Ninh tới gần thời điểm. Chiến cuộc đã định, một đám đại con nhím mang theo mấy chỉ tiểu con nhím chạy. Chỉ để lại có chút hỗn độn ruộng nước, này đối ong mật tới nói xác thật là một hồi giai đoạn tính. Thắng lợi, Nhưng hắn cũng từ giữa nhìn ra tệ đoan, vì cái gì con nhím cùng những cái đó sinh vật sẽ lựa chọn công kích bọn họ địa bàn. Đơn giản là bọn họ cư trú địa điểm không giống địa phương khác như vậy cao lãnh. Hơn nữa, bao trùm thật dày tuyết động, quan trọng nhất một chút là bọn họ lãnh địa có đồ ăn, chẳng sợ chỉ là một ít đồ chay. Cũng đã chịu rất nhiều không có đồ vật ăn động vật mơ ước, nếu chỉ có bọn họ lãnh địa ấm áp thoải mái. Hơn nữa có được thực vật. Như vậy kế tiếp toàn bộ mùa đông phòng chừng đều phải ở trong chiến đấu vượt qua, phong ninh trên. Đường trở về thực trầm mặc. Vẫn luôn ở tự hỏi kế tiếp nên như thế nào giải quyết bọn họ gặp phải vấn đề, bất chi bất giác về tới. Hy vọng thụ trước mặt, hiện giờ bọn họ lãnh địa tuyệt đối là Long Tuyền Sơn Mạch chung nhất sinh tồn. Hoàn cảnh tối ưu địa phương, hắn ánh mắt nhìn về phía còn sót lại tuyết trắng thượng, này đó tuyết. Trắng phần lớn tụ tập ở Bạc Hà chung quanh, mấy chỉ nhàm chán băng trùng đang ở chơi điệp la hán trò. Chơi, này đàn mỗi ngày chỉ biết ăn no. Ngủ ngủ xong rồi ăn băng trùng. Hôm nay vẫn như cũ chán đến chết, Phong Ninh Thượng Tuyền đi tìm băng trùng đáp lời. Các ngươi mỗi ngày đều đang làm gì? Trong đó một con băng trùng nói. Ăn tuyết, ngủ, Phong Ninh nói. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy nhật tử thực nhàm chán? Thực không có ý nghĩa sao? Một khác chỉ băng trùng có chút đắc ý nói. Chúng ta chính là giúp ngươi ăn luôn thật nhiều tuyết đâu. Bằng không ngươi loại ở chỗ này thực vật đều nên bị tuyết chôn. Này như thế nào có thể kêu không có ý nghĩa đâu, Phong Ninh. Ngoặc kép, này nói quá có đạo lý. Nhưng là, Phong Ninh tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Các ngươi xác thật lại làm một kiện phi thường có ý nghĩa sự. Thế giới này đem bởi vì các ngươi mà tỏa sáng tân sinh cơ, mấy chỉ băng trùng nghe vậy đều có chút. Rào rạt đắc ý, Phong Ninh nói tiếp. Nhưng là, các ngươi thật sự nguyện ý dừng bước tại đây sao? Mấy chỉ băng trùng hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu một con đứng ra nói. Bằng không chúng ta còn có thể làm gì? Này chung quanh tuyết đều đã ăn sạch nha, Phong Ninh bắt đầu khích lệ. Chung quanh tuyết đã bị các ngươi rửa sạch sạch sẽ. Điểm này các ngươi làm phi thường hảo. Ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ là, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ càng tiến thêm một bước, như thế nào càng tiến thêm một bước? Băng trùng khó hiểu, Phong Ninh chính nghĩa lẫm nhiên nói. Tuy rằng chúng ta dưới chân tuyết đã bị rửa sạch sạch sẽ. Nhưng là nơi xa còn có rất nhiều nha. Các ngươi cùng ta tới, Phong Ninh dẫn đầu bay về phía hy vọng thụ. Một đám băng trùng không biết Phong Ninh muốn làm gì. Kia vẫn là cùng nhau cùng đi lên, Phong Ninh lúc này đã đi tới hy vọng dưới tàng cây. Dùng dị năng khống chế hy vọng thụ cần điều. Cần điều sôi nổi quấn lấy những cái đó lại đây xem náo nhiệt băng trùng. Đưa bọn họ hướng hy vọng thụ ngọn cây thượng mang, Phong Ninh lúc này đã chạm băng trùng ở hy vọng. Thụ tối cao chỗ, một đám băng trùng bị phóng tới bên cạnh nhánh cây thượng. Một trận gió lạnh thổi qua, Phong Ninh có chút run bần bật, cái này bức trang lớn. Phía trên như thế nào như vậy lạnh? Sớm biết rằng hắn liền không lên, cùng Phong Ninh cường căng bất đồng. Băng trùng nhóm là thiệt tình cảm thấy ở như vậy hoàn cảnh một chút thập phần thoải mái. Chẳng sợ chúng nó cư trú nhánh cây lung lay. Phảng phất dây tiếp theo là có thể đem chúng nó ném rơi xuống đi. Băng trùng nhóm như cũ cảm thấy thập phần hưng phấn, Phong Ninh cố nén không khỏe chỉ nơi xa kia. Nối thành một mảnh tuyết trắng thế giới. Các ngươi xem, băng trùng nhóm sôi nổi theo hắn ngón tay khắp nơi quan vọng. Nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra Phong Ninh chỉ chính là cái gì, Phong Ninh hỏi. Đó là cái gì? Băng trùng khó hiểu. Đó là cái gì? Phong Ninh có chút hận sắt không thành thép. Này phiến tuyết trắng đúc liền thế giới. Chẳng lẽ không nên là các ngươi thiên hạ sao? Băng trùng nghe có chút ngốc phòng, Phong Ninh có chút vô cùng đau đớn. Chỉ có thể đổi thành trắng ra cách nói. Chúng ta chung quanh tuyết ăn xong rồi. Các ngươi chẳng lẽ không muốn ăn càng nhiều tuyết? Nghe được có thể ăn càng nhiều. Băng trùng nhóm nháy mắt liền đánh lên tinh thần. Tưởng, Phong Ninh thấy chúng nó rốt cuộc có phản ứng. Mới tiếp tục nói. Các ngươi nhìn xem chúng ta chung quanh thổ địa. Trong nhà còn có bao nhiêu đồ ăn? Các ngươi nhìn nhìn lại nơi xa. Nơi nơi đều là tuyết. Ta liền hỏi các ngươi, có nghĩ đi ăn? Băng trùng nhóm hưng phấn mà cùng kêu lên nói. Tưởng, có chỉ băng trùng gây mất hứng nói. Nhưng là nơi đó quá xa, chúng ta cũng không qua được nha. Phong Ninh mắt thấy bọn họ liền phải đáp ứng cùng mặt khác địa phương rửa sạch tiết trắng. Sao có thể làm cho bọn họ tìm được lý do cự tuyệt đâu? Hắn lập tức làm bảo đảm nói. Chỉ cần các ngươi muốn ăn, thân là các ngươi bằng hữu ta nhất định sẽ hỗ trợ. Chỉ cần đem này đó băng trùng vận đến địa phương khác, lại gieo một ít bạc hà, một ít thực vật, cũng có thể làm Long Tuyền Sơn mạch mùa đông hẳn là có thể hảo quá một ít, đến lúc đó sinh vật khác cũng có sống ở địa phương, nhiều loại một chút thực vật, những cái đó sinh vật có đồ vật ăn. Chúng ta lão nghĩ tới công kích bọn họ cùng bọn họ lãnh địa, Phong Ninh kế hoạch đã đi ra bước đầu. Tiên, được đến băng trùng hứa hẹn. Kế tiếp nên suy nghĩ muốn như thế nào đem cái này đàn băng trùng mang đi, đầu tiên cần phải có cái phương tiện giao thông. Phong Ninh chính mình nhưng thật ra có thể mang theo một ít băng trùng phi hành. Nhưng hắn hình thể cùng băng trùng không sai biệt lắm. Một lần cũng chỉ có thể vận chuyển một con băng sâu, tổng không thể vẫn luôn qua lại vận chuyển đi. Này băng thiên tuyết địa, ở không trung phi hành cũng là thực lãnh. Cho nên cái này phương án căn bản không thể được. Còn phải ngẫm lại mặt khác biện pháp. Chương 64 phía trước này đó băng trùng sở dĩ có thể sống sót, toàn dựa ong mật nhóm kéo dài đưa đến bạc hà phía dưới. Nhưng là hiện tại thời tiết lạnh, Phong Ninh không có khả năng làm ong mật ở băng thiên tuyết địa mang theo băng trùng khắp nơi. Phi, còn có một chút rất quan trọng. Hiện tại băng trùng ăn uống no đủ, một đám đều béo thành cầu. Đã không phải tiểu ong mật nhóm có thể kéo đến động tiểu khả ái, phải biết rằng 20 mấy hơn 30 cân đáng yêu loli cùng 200-300 cân phì trạch đại thúc chi gian đều không phải là chỉ nhiều một cái không quan hệ, đó là bản chất hoàn toàn điên đảo. Cho nên muốn làm ong mật mang theo băng trùng rời đi, cái này ý tưởng không thể thực hiện được. Băng trùng nhóm nghe nói Phong Ninh muốn mang theo đại gia đi ăn bữa tiệc lớn, sôi nổi ở hy vọng dưới tàng cây tập hợp, muốn nhìn một chút Phong Ninh có biện pháp nào có thể đem chúng nó mang đi. Phong Ninh nghe được hy vọng dưới tàng cây động tĩnh, từ hốc cây dò ra một cái đầu khi, liền thấy được bên ngoài một tảng lớn trắng xóa. Phong Ninh lẩm bẩm nói, lại hạ đại tiết sao? Vì cái gì phía dưới lại là một đống lớn tuyết? Ông chúa thẳng đến Phong Ninh trên người tinh thần lực phối hợp khí thu thập tới rồi băng trùng tinh thần lực, Phong Ninh mới sợ hãi phát hiện, phía dưới kia một mảnh trắng xóa mang, cư nhiên là băng trùng. Phong Ninh từ hốc cây trung bay đi ra ngoài, dẫn đầu băng trùng nói, chúng ta khi nào đi ăn bữa tiệc lớn a? Phong Ninh nhìn nhiều như vậy bạch hồ hồ viên cầu, có chút mờ mịt nói. Các ngươi đoàn đội khi nào phát triển trở thành cái này quy mô? Hắn rõ ràng nhớ rõ băng trùng nguyên bản số lượng không phải rất nhiều bộ dáng. Vì cái gì hắn cảm giác hiện tại băng trùng số lượng so cái nấm nhỏ người còn nhiều, băng trùng không? Để bụng nói, khả năng ăn nhiều điểm, mập lên, đúng rồi, phía trước còn hạ một hồi mưa đá, cho nên chúng ta số lượng lại nhiều một chút, Phong Ninh. Ngoặc kép. 100 triệu điểm điểm, hắn hiểu, trách không được chung quanh tuyết đều bị ăn không. Băng trùng số lượng nhiều như vậy, nơi nào đủ ăn a? Đối mặt từng đôi chờ mong đôi mắt nhỏ, Phong Ninh phảng phất thấy được một đám mất mùa dân chạy nạn, chúng ta khi nào xuất phát nha? Băng trùng có chút chờ mong, Phong Ninh thở dài, còn phải chờ một chút, làm ta ngẫm lại nên như thế nào đem các ngươi đưa ra đi, băng trùng hỏi. Kia khi nào mới có thể hảo a? Phong Ninh cũng kỳ thật cũng không quá xác định, dù sao cũng phải có thể vận chuyển phương tiện giao thông đi. Ở trên nền tuyết phương tiện giao thông, Phong Ninh trước tiên nghĩ tới trượt tuyết, nhưng là trượt tuyết không quá thực dụng. Đầu tiên hắn lãnh địa chung quanh đã không có tuyết, trượt tuyết chỉ có tới rồi tuyết địa mới có dùng. Đệ nhị, hắn không có trượt tuyết khuyển. Bất quá này đó đều không làm khó được hắn, tuy rằng hắn không có xúc vật kéo, nhưng hắn hữu cơ động lực. Phong Ninh một lần nữa nhảy ra để đó không dùng người máy, nạp lại thượng năng lượng hộp, người máy màn hình sáng lên, đầu tiên liền giải quyết không có động lực vấn đề, người máy cũng đủ trí năng. Từ nó có thể tự động rửa sạch đỉnh núi là có thể nhìn ra nó trí năng. Nhưng là người máy có thể chính mình động, không đại biểu nó có thể mang theo mặt khác đồ vật động. Nếu người máy thuộc về động cơ, kia cũng đến có tòa vị mới có thể đem băng trùng mang đi, mà ở núi non. Đường núi gập ghềnh, đồng thời còn có rất nhiều chướng ngại. Trong tình huống bình thường giống nhau phương tiện giao thông là không thể thực hiện được, cho nên cần thiết muốn thiết tưởng ra một cái có thể ở núi rừng trung hành tẩu phương án, ở bọn họ lãnh địa. Ở ngoài có tuyết, như vậy hắn có thể trước thử xem làm trượt tuyết, Phong Ninh hắn thiết tưởng có hai cái. Ở bùn đất thượng sử dụng mang bánh xe xe, tới rồi tuyết địa thượng lại đổi thành trượt tuyết. Nghĩ đến sau liền lập tức hành động đương nhiên không phải Phong Ninh. Phong Ninh dùng tinh thần lực bắt lấy bút vẽ ra một bộ thiết kế đồ, người máy trí năng giả quét thành tượng, căn cứ Phong Ninh tinh giản thiết kế đồ một lần nữa vẽ ra một chương tinh vi thiết kế đồ. Hết chương.